Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục tới quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cẩn Thành Thị. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ sau khi đi ra khỏi Huyền Tinh Thiết Quáng, Chu Lam lại một lần nữa đánh giá chỗ này, thần sắc cũng chờ đợi hơn. Nếu mọi chuyện đều có thể phát triển thuận lợi như chúng ta nghĩ, chỉ sợ sau 1000 năm, cô nương sẽ có thể đạt được tâm nguyện của mình thôi. Hồng Quân tâm tình giờ này đã thoải mái hơn rất nhiều, cười rồi nói. Chỉ mong là như vậy. Chu Lam nói ra, đồng thời trong nháy mắt hiện lên một tia thương cảm. Lúc này Hồng Quân hoàn toàn hưng phấn, đối với thần sắc biến hóa nhỏ nhỏ của Chu Lam cũng không quá để ý. Trong một mật thất của Hoàng Sa Thành, Thạch Liệu Tín được Thạch Tộc Trưởng gọi vào. Thạch Liệu Tín bái kiến Thạch Tộc Trưởng. Thạch Liệu Tín quỳ gối xuống đất, cùng kính lễ bái. Đối với Thạch Tộc Trưởng, hắn nửa điểm cũng không dám bất kính. Bên trong bản thân có một lão già đang mở to mắt nhìn Thạch Liệu Tín mà nói. Đứng lên đi, lần này ta gọi người đến đây là muốn hỏi rõ một chuyện. Xin Tộc Trưởng cứ hỏi ạ. Liệu Tín, ta thấy không đâu trước đây, ngươi tụ tập không ít nhân mã phát động một cuộc chiến tranh có phải không? Tộc trưởng Thạch gia nói chuyện tuy không lớn, nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm. Thạch Liệu Tín nghe vậy, cả thân thể đột nhiên chấn động. Trong chiến dịch này, hắn đã khiến cho Thạch gia tổn thất hơn 100 vạn binh lực, tốn bao tâm huyết bồi dưỡng phong phú đội đoàn trong vô số năm qua, giờ coi như mất hết. Vừa nghe tộc trưởng nhắc tới việc này, hắn cảm thấy sợ. Nói đến chuyện này, Thạch Liệu Tín cũng không dám giấu giếm. Hắn cũng biết rằng lừa gạt tộc trưởng là một tội lớn. Hồi bẩm tộc trưởng, thuộc hạ thực sự cùng Hồng Quân Chín Thành có xảy ra xung đột. 100 vạn quân đội hầu như bị tiêu diệt. Phong phú đôi đoàn lại càng thiệt hại nặng nề. Xin tộc trưởng trị tội. Thạch tộc trưởng sắc mặt khẽ biến mà hỏi. Thạch Liệu Tín, người đứng lên trước đi đã. Người cũng là thành viên cao tầng của Thạch gia. Dưới tình huống không biết về thực lực của đối phương mà đã khai chiến à? Ta nghĩ trong đó ăn có nguyên nhân. Hồi bẩm tộc trưởng, Hồng Quân Chính Thành vừa mới cuột khởi khoảng chừng mấy trăm năm nay. Nguyên nhân ban đầu do Nghịch Ương cùng Phó Thành Chủ Lạc Phượng Thành là Liêu Kiệt so đấu. Kết quả Liêu Kiệt thua, hắn cự tuyệt không chịu rời khỏi Lạc Phượng Thành, khiến Nghịch Ương và một người tên là Hồng Quân, cũng là người của thần giới thứ hai, đồ sát Lạc Phượng Thành. Rồi sau đó, Luyện Hòa Thành truyền ra tin tức từ Huyền Tinh Thiết Quáng. Ba nhân vật chủ chốt là Hồng Quân Thành, gồm Hồng Quân, Nghịch Ương và Liễu Hàn Thư, sau một năm ở trong đó, đột nhiên có được 3 kiện thiên thần khí. Thiên thần khí ư? Tộc trưởng Thạch gia mở to mắt, trong ánh mắt lóe lên quang mang màu xám. Phản ứng của tộc trưởng Thạch gia đều nằm trong dự đoán của Thạch Liệu Tín. Hắn tiếp tục nói. Đúng như vậy, chính là thiên thần khí. Cũng vì tin tức này khiến cho 8 tòa thành xung quanh chú ý. 8 tòa thành này chuẩn bị đưa nhân mã đi Huyền Tinh Thiết Quáng. Kết quả là bị bọn họ trúng quỷ kế của ba người Hồng Quân. Tại Huyền Tinh Thiết Quáng, quân đội 8 thành bị hơn 10 vạn huyền hổ thú đổ sát không còn một người. Sau đó, 8 tòa thành trì này dần dần rơi vào tay Hồng Quân. Chính vì thế, Hồng Quân trở thành tổng thành chủ của 9 thành. Tổng thành chủ của 9 thành hay sao? Tộc trưởng Thạch gia bắt đầu nhíu mày rồi cất tiếng hỏi tiếp. Tên Hồng Quân này thực lực như thế nào? Có thể nói là phi thường cường hãn. Hắn còn có thể bố trí 3 cấp trận pháp, có một tuyệt chiêu là nghịch thiên nhất kiếm. Trước mặt, Hồng Quân đang còn là hạ phẩm thần nhân, phối hợp với uy lực của thiên thần khí, sử dụng nghịch thiên nhất kiếm, có thể giết chết 10000 thượng phẩm thần nhân. Nếu như theo thuộc hạ phòng trừng, lực lượng của hắn, ngoài trừ tộc trưởng ra, thì Thạch gia ta không ai là đối thủ của hắn. Nếu hắn tới thượng phẩm thần nhân cảnh giới, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, không cần sử dụng thiên thần khí, chỉ sợ chính tộc trưởng ra tay cũng không phải là đối thủ của hắn. Thạch Liệu Tín từ những hiểu biết của mình đưa ra phán đoán về Hồng Quân, đơn giản giới thiệu qua cho tộc trưởng Thạch gia biết. Thạch gia tộc trưởng nhắm mắt và suy nghĩ. Vậy Chu gia phái người đến liên hợp với người của ngươi, cuối cùng cũng chết trong tay Hồng Quân hay là chết trong tay phòng vũ lôi đoàn vậy? Hồi bẩm trưởng lão, chính xác mà nói, vị thiên tài về trận pháp của Chu gia tên gọi là Chu Thiên, chết trong tay Hồng Quân. Về phần những người phái tới thì triển bất diệt kết ấn, đích xác đã chết trong tay phòng vũ đoàn của thuộc hạ. Căn cứ vào tin tức người báo với các trưởng lão, lần trước bầu trời dị biến có liên quan đến Hồng Quân có phải không? Kỳ thật lần trước triệu tập cuộc họp với các trưởng lão, tộc trưởng cũng được các trưởng lão báo tình huống. Nhưng mới đây, các trưởng lão 5 lần 7 lượt muốn liên kết cùng Chu gia để đánh Hồng Quân chín thành, nhưng đều bị Chu gia cự tuyệt. Tình huống này khiến cho tộc trưởng suy nghĩ, hắn đoán chắc trong này có khúc mắc gì đó, nên mới triệu Thạch Liễu Tín đến. Hắn là người chứng kiến toàn bộ sự việc, nên chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Thạch Liễu Tín mặt đỏ lựng, ấp úng nói, tộc trưởng, đó là do Thạch Liễu Tín tùy tiện suy đoán. Tình huống lúc đó, Thạch Liễu Tín chỉ lo dẫn người chạy trối chết. Cụ thể phát sinh chuyện gì, thuộc hạ không rõ lắm, nên không dám kể lại. Tốt rồi, người có thể đi. Tốn 100 vạn bình lực cũng không tính là cái gì. Nhưng về việc Phong Vũ Lôi Đoàn bị diệt, trách nhiệm của người không thể trốn tránh. Ta sẽ trừng phạt ngươi, bế quan 100.000 năm, người có phục không? Tộc trưởng Thạch gia trên mặt không có một tia biến hóa, lạnh nhạt nói. Thạch Liễu Tín mừng rỡ, bế quan 100.000 năm thì tính là gì? Rõ ràng không phải là trừng phạt. Hắn như sợ tộc trưởng nuốt lời, nên vội vàng nói. Thuộc hạ phục, tạ ơn tộc trưởng tha mạng. Nói xong, hắn nghe theo lời tộc trưởng nhanh chân lui ra ngoài. Chuyện này không biết cuối cùng Chu gia định làm gì đây? Thạch Liễu Tín vừa rời đi, tộc trưởng lẩm bẩm mà nói. Hồng Quân Thành tại phủ thành chủ, nơi ở của Chu Lam. Chu Lam đang ngồi ở ghế tự hỏi chính mình. Bí mật của Hồng Quân Thành, mặc dù nàng không biết nhiều, nhưng tin tức nàng nắm cũng là tương đối. Những tin tức này cũng không giải quyết được vấn đề gì. Tứ đại thủ hộ thú tộc, cho dù là thân phận của Chu Lam, cũng chỉ mới được gặp qua 3 loại. Hơn nữa, mỗi một loại có một loại thực lực cường hãn đến kinh nhân. Nếu không phải bọn chúng không thể đi khỏi quáng mạch, thì e rằng cả tầng không gian thứ 7 này đều là lãnh địa của Hồng Quân. Mở một tin khí được đặc chế, Chu Lam đột nhiên do dự. Nàng do dự có nên cấp tin tức mà mình thu thập được từ Hồng Quân cho Chu gia hay không. Chu Lam suy nghĩ hồi lâu, phát hiện mình lại mong muốn Hồng Quân đạt được nguyện vọng của hắn. Tránh xa chiến tranh, rời xa giết chóc, rời xa âm mưu quỷ kế, chỉ là một cuộc sống bình thường thôi, cũng là một hấp dẫn lớn đối với Chu Lam. Dò dự mãi, cuối cùng Chu Lam cũng quyết định truyền đi một ít tin tức. Hồng Quân quả thực cùng thiên biến có quan hệ. Huyền Hồ Thú, Huyền Long Thú, Huyền Phượng Thú, Huyền Vũ Thú, tứ đại thú tộc hiện tại đã nhận Hồng Quân làm chủ nhân. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà họ chỉ sinh tồn tại Huyền Thiết Quáng Mạch. Trải rộng xung quanh Hồng Quân Thành đã rất nhiều đại trận. Mặc dù hôm nay Hồng Quân cùng thiên biến có quan hệ, nhưng thực lực tự hồ như hoàn toàn chưa xác tỉnh. Nếu Chu gia thực sự muốn tấn công thì hoàn toàn có thể phá hủy Hồng Quân Thành, nhưng phải trả giá rất lớn. Tin tức tuy đơn giản, ngắn gọn, được phát đi. Chu Lam thở dài một hơi, tiếc nuối, hối hận đó chính là dấu hiệu của sự phản bội. 700 năm sau, rốt cuộc Tàng trưởng lão cũng đã nhận được tin tức trọng yếu. Chu Lam do chính tay hắn bồi dưỡng, đào tạo, quả nhiên cũng không phụ công kỳ vọng của hắn. Còn chưa hết hưng phấn, lão vội vàng mang tin tức truyền âm cho Chu gia tộc trưởng, thông báo những tin tức trọng yếu, yêu cầu triệu tập một cuộc họp với tất cả các trưởng lão. Chu tộc trưởng sau khi nhận được tin tức của Tàng trưởng lão, mặc dù không biết Tàng trưởng lão bằng cách nào có được tin tức đó, nhưng ngay lập tức liền thông tri cho các trưởng lão trong Chu gia tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Chu Lam bị ý tưởng phản bội của mình khiến nàng sợ hãi. Từ khi gia nhập Chu gia, từ 700.000 năm qua, chưa bao giờ nàng có suy nghĩ phản bội Chu gia cả. Nhưng bây giờ, trong lòng của nàng nghĩ gì, nàng cũng không rõ. Có lẽ từ trong nội tâm mách bảo, nàng nguyện ý trợ giúp cho Hồng Quân. Chính xác, những lời nói của Hồng Quân từ trước tới giờ nàng chưa từng nghĩ đến, thậm chí cũng chưa từng nghe một người nào đó nói qua. Vấn đề thay đổi một con người, thay đổi quy tắc không gian của họ, có thể là dễ dàng sao? Kỳ thần cũng vì cái chết của Hàn Thư, nên Hồng Quân mới có ý tưởng như thế. Trong mật thất của Hồng Quân Thành, phủ thành chủ, Hồng Quân, La Băng, Nghịch Ương, Tôn Ngộ Không, Huống Nhật Minh, cùng với 2 người là Kim Nhãn Cường Thần Huống Hữu Sinh và Huống Quang Nhân đều đang tụ tập ở đây. Nhờ một thời gian mọi người ở chung, nên 2 người họ cũng biết được sự tồn tại của La Băng. Vào thời khắc mấu chốt này, họ cũng dùng đạo lý ngoại giao mà hành sự. Không nói thì ai cũng có thể hiểu được. Bây giờ, Thạch gia và Lâm gia liên quân lại đối phó với chúng ta. Mà lúc Chu gia đối phó với chúng ta cũng chỉ phái ra 1 trận pháp cao thủ. Quân Nhật Minh phụ trách tình huống, tin tức lại thuật lại. Bất luận là tình hình của Hồng quân chín thành hay tình hình của thần giới thứ nhất, phần lớn đều được Quân Nhật Minh tổng hợp và phân tích. Những tin tức có ích thì được những người kia giữ lại, điều tra kỹ càng hơn. Những tin tức vô bổ thì trực tiếp bị hủy đi. Khốn kiếp, bọn họ đến thì càng tốt, đến cả một gia tộc lớn ta cũng đánh cho không kịp chạy. Tô Ngộ Không nghe được tin tức Lâm gia cùng Thạch gia liên kết dây bình đánh Hồng quân chín thành, không sợ hãi chút nào. Ngược lại, hắn bỗng dừng hừng phấn lạ thường. Ánh mắt liên tục phát ra kim quang. Bọn họ xuất binh có bao nhiêu người đây? Nghịch Ương không giống như Ngộ Không, mặc dù cũng là một người bề chiến đấu, nhưng dù sao thì lão cũng đã từng làm thủ lĩnh, thành chủ, nên tầm lo lắng của lão cũng vượt qua cả Tôn Ngộ Không nhiều. Căn cứ vào tin tức, thì lần này họ xuất binh không nhiều lắm, đại khái chỉ 1.000 vạn thôi. Quân Nhật Minh nói rõ, mọi người còn chưa kịp thở ra một hơi. Hắn lại nói tiếp, tuy chỉ là 1.000 vạn, nhưng tất cả đều là thượng phẩm thần nhân. Cái gì chứ? Nghị Gương đột ngột đứng lên, hai mắt trợn trừng mà hỏi, người nói 1.000 vạn thượng phẩm thần nhân à? Quân Nhật Minh trịnh trọng gật đầu. Đúng như vậy, là 1.000 vạn thượng phẩm thần nhân. Hồng quân chiến thành chúng ta cùng lắm thì tổng cộng chỉ khoảng 20 vạn thượng phẩm thần nhân. Chênh lệch này quá lớn. Chênh lệch 50 lần chính xác là rất lớn. Hồng quân tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại một mực tính toán. Cho dù có điều động tất cả tứ đại thần thú tới, với những bình lực thấy được thì chỉ tương đương với 100 vạn thượng phẩm thần nhân mà thôi. Không chỉ có thế, nghe nói Chu gia còn phái ra một đội gọi là đồ thần trận. Trận pháp này do 10 diệt thần trận tổ hợp mà thành. Mỗi diệt thần trận lại do 49 thượng phẩm thần nhân tạo thành. Những người này lợi dụng thủ pháp điệp ra công kích, uy lực có thể không thua kém phòng vũ đội đoàn ngày trước. 10 trận hợp thành đồ thần trận, đó mới chính là thực lực mạnh nhất của Chu gia, là con át chủ bài của bọn họ. Quốc Nhật Minh đưa ra một tin tức cực kỳ quan trọng, nhưng Tôn Ngộ Không thì vẫn cười mãi không thôi. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến những tình huống xung quanh mình. Ngộ Không, người cười cái gì vậy? Quân Nhật Minh nhìn Ngộ Không khó hiểu nên hỏi lại. Tôn Ngộ Không không nhịn được cười mà nói. Không có việc gì, không có việc gì. À, cái gì mà đồ thần trận? Tốt nhất là giao cho ta. Ta cam đoan đến lúc đó sẽ khiến mọi người kinh hãi đấy. Ngộ Không, Nghịch Ương nghiêm túc nói. Chúng ta đang bàn bạc phương án triển khai. Người thì cứ ngồi đó mà cười. Người đem biện pháp của người nói ra cho mọi người cùng bàn bạc, tránh để lúc đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nghị Gương mặc dù biết Tôn Ngộ Không trong thời gian ngắn, nhưng có thể nói hai người này tính cách tương đối giống nhau, nên cảm tình cũng tốt. Nghe Ngộ Không nói như vậy, hắn không nhịn được, liền đưa ý kiến của mình ra. Dù sao thì chuyện này liên quan đến cả thần giới thứ hai, chứ không phải chỉ riêng ai. Đúng vậy đó Ngộ Không, đừng có đứng bên ngoài vấn đề nữa. Trong khi mọi người cũng đang bàn bạc, người cũng nên cho mọi người biết kế hoạch của ngươi. Ta không hy vọng kế hoạch xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hồng quân cũng nói thêm vào, mặc dù Ngộ Không lực chiến đấu cường hãn, nhưng làm việc lại cũng thiển cận, đồng đội. Mọi người nghe hắn nói một cách tự tin như vậy, cũng có chút lo lắng. Ngộ Không bị nói nên xấu hổ gãi đầu. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là Hồng quân trước đây đưa cho ta mấy cái trận pháp, 900 thuộc hạ của ta cũng đã luyện thành rồi. Nhanh vậy sao? Hồng quân có tin nhìn Ngộ Không. Ngộ Không, ta nghĩ ta đưa trận pháp cho ngươi, cùng lắm mới một thời gian ngắn mà. Hơn nữa, bọn họ còn luyện kinh thiên nhất côn, làm sao có thể luyện thành nhanh như vậy được? Ngộ Không đắc ý cười cười nói, cũng là do phương pháp huấn luyện của lão tôn ta tốt. 100 năm thời gian, kinh thiên nhất côn đã luyện thành, trận pháp cũng căn bản là luyện thành luôn. Đợi địch nhân đến, lão tôn ta cam đoan có thể cùng họ đại chiến với địch nhân. Kỳ thần nói đến phương pháp của Ngộ Không thì cũng có điểm đáng sợ. Thần nhân là thiên tài, 100 năm hiếm thấy, mà bị Ngộ Không bắt luyện tập cho chết đi sống lại. Nếu mà không có được thành quả gì thì đúng là một tội lớn. Hồng quân cũng không quan tâm nhiều đến như vậy. Nghe được Ngộ Không nói có thể ra trận với địch nhân thì cảm thấy hưng phấn vô cùng, trong lòng buông xuống nhẹ hơn. Được rồi, bọn họ di chuyển trận pháp, tổ hợp trận pháp thì chúng ta cũng có chiến đấu đoàn đội. Tin rằng so với bọn chúng cũng không kém hơn đâu. Bằng Nhi, tên bên của mỗi thế nào rồi? 1.000 vạn thượng phẩm thần nhân quả nhiên đáng sợ, trong khi bên Hồng quân cũng không có nhiều người như vậy. Nhưng nếu xét về binh lực thì cũng không tính là ít. Hiệu quả huấn luyện của quân đội cũng không tệ lắm, nhưng mà quân đội của chúng ta phần lớn là hạ phẩm, trung phẩm thần nhân, cùng với những phẩm chất khác nhau. Nếu thực lực đại chiến, họ chắc chắn không phải là đối thủ của những bên kia. La Băng thì vẫn như trước kia, thái độ lạnh lùng, ngữ khí không hề mang theo một chút sắc thái tình cảm gì. Nàng nói đơn giản, nhưng lại là sự thật. Hồng Quân nhíu mày, tình huống này tuy cũng nằm trong dự liệu của hắn, nhưng khi La Băng nói vậy, hắn cũng cảm thấy lo lắng một chút. Nghịch Gương lão ca, Phá Thiên kiếm pháp của huynh phổ cập như thế nào rồi? Nghịch Gương cũng thở dốc, giờ khóc giờ cười mà nói. Rất yếu, không biết những tên tiểu tử kia làm như thế nào mà tu luyện lên được thần nhân cảnh giới. Phá Thiên nhất kiếm cũng đã chuyển hết xuống bên dưới được 100 năm. Thế nhưng người luyện được Phá Thiên nhất kiếm vừa ít lại vừa yếu. Ngay cả kiếm đẳng bát phương cũng chỉ có mấy ngàn người luyện được. Nghịch Gương rất buồn bực. Đều là thần nhân, mà sao những người kia luyện Phá Thiên kiếm pháp lại chậm đi như vậy cơ chứ? Hồng Quân gật đầu mà đáp. Chuyện này cũng có chút gấp gáp đấy, cũng không được đâu. Nhật Minh, còn vấn đề gì nữa không? Nghe nói tộc trưởng Thạch Gia đích thân ra tay, Lâm Gia cũng điều động hai vị siêu cấp cao thủ đến. Về phần Lâm Gia có sát chiêu giống như đổ trận không thì chúng ta hoàn toàn không biết. Được rồi, được rồi. Sau một hồi tính toán, Hồng Quân mới nói. Các cao thủ của bên ta hầu hết cũng đã tập trung ở đây, nhưng căn cứ vào tình báo của chúng ta, bất luận là tộc trưởng Thạch Gia hay hai siêu cấp cao thủ của Lâm Gia cũng khiến chúng ta không có khả năng một đối một. Về phần đồ thần trận của họ, chúng ta tuyệt đối không thể so sánh được. Siêu cấp cao thủ trận pháp của Chu Gia ta cũng từng nghe nói qua, thực sự chúng ta cũng không chiếm được ưu thế gì. Mọi người có thể bỏ qua chuyện dựa vào trận pháp để thủ thắng. Được rồi Tiểu Quân, không phải tứ đại thần thú đều nhận đệ là chủ nhân sao? Vậy đệ có thể điều động một bộ phận lực lượng của họ, như vậy chúng ta sẽ có thêm một phần chắc thắng. Nghịch Gương đột nhiên nhớ tới cảnh tượng Liễu Hàn Thư chết đi và Huyền Hồ Thú nhận Hồng Quân làm chủ nhân. Hồng Quân mỉm cười đáp. Nghịch Gương lão ca xin cứ yên tâm, huynh không nói thì đệ cũng sẽ làm như vậy. Không riêng gì Huyền Hồ Thú nhất tộc, trong không gian này vốn có tứ đại thủ hộ thú tộc. Bốn thú tộc này thực lực tương đương nhau. Hôm nay toàn bộ nhận đệ làm chủ, bọn họ cũng tập hợp 80 vạn binh lực trợ giúp chúng ta. Bốn tộc trưởng đều toàn bộ xuất động. Tới thời khắc mấu chốt, Hồng Quân không còn ẩn giấu suy nghĩ của mình nữa, đem toàn bộ thực lực phô trương ra ngoài. Hơn nữa, bốn vị tộc trưởng này có thực lực không kém gì ta. Sau khi bốn đại tộc trưởng nhận Hồng Quân làm chủ, hắn cũng dần hiểu rõ về thực lực của bốn gã này. Có lẽ chính Hồng Quân tới cảnh giới thượng phẩm thần nhân mới có khả năng cùng họ điều mạng. Hồng Quân vừa nói xong, tất cả mọi người có mặt ở đây đều sửng sốt. Cho dù là Huống Hữu Sinh và Huống Quang Nhân, qua mấy ngày này tiếp xúc cũng dần dần hiểu rõ thực lực của Hồng Quân. Có thể nói, nếu bọn họ không bước vào trung cực biến thân, muốn hơn Tổng Thành Chủ về lực chiến đấu cũng là muôn vàn khó khăn. Bây giờ lại có tới bốn người không thua gì hắn tồn tại, giúp sức lực lượng. Lúc này cũng đã vượt qua hai đại cao thủ của Lâm Gia rồi. Tiểu Quân, không ngờ người có được một lực lượng sau lưng đáng sợ như vậy. Chúng ta cũng không cần sợ hãi nữa. Bọn chúng đến nhiều thì ta giết nhiều, đến ít thì ta giết ít, đến bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Ngộ Không cũng là kinh ngạc. Chuyện về Huyền Hổ Thú, hắn cũng nghe Nghịch Ương nói qua. Không thể tưởng tượng được Hồng Quân có thể điều động đến 80 vạn quân. Chỉ là 80 vạn quân này tuyệt đối đáng sợ hơn 300-400 vạn thần nhân bên phía địch. Ngộ Không nói rất chính xác. Lúc trước Hồng Quân yêu cầu bốn tộc trưởng điều động đội ngũ tình nhuệ nhất, chỉ sợ điều đến 40 vạn tinh anh thôi cũng có thể đấu với 400 vạn thần nhân bên kia rồi. Ngộ Không, chuyện này chúng ta không thể khinh thường được. Về trận pháp, chúng ta cũng không chiếm được ưu thế. Về binh lực, chúng ta cũng không chiếm được ưu thế. Chỉ có thể dựa vào số cao thủ này, ta mới hơn họ một chút. Nhưng ta cũng không biết Thạch Gia và Lâm Gia còn che giấu sát chiêu gì nữa không. Hồng Quân nói ra điều ấy, hắn bây giờ không lo lắng về quân số hay trận pháp. Những tin tức tình báo của Huống Nhật Minh đã đủ cả, nhưng hắn vẫn không tin thực lực của Thạch Lâm hai nhà chỉ đơn giản có bấy nhiêu thôi. Thực tế chứng minh Hồng Quân đã phán đoán hoàn toàn chính xác. Hơn nữa, những tin tức do Huống Nhật Minh thu được phần lớn đều là Thạch Lâm hai nhà cố tình truyền ra ngoài. Trong một căn phòng kín ở Thạch Gia, Thạch Thừa Thiên tộc trưởng và hai vị gồm tộc trưởng của Lâm Gia là Lâm Minh và phó tộc trưởng Lâm Lượng đang ngồi bàn bạc vấn đề gì đó. Thạch tộc trưởng, những tin tức mà chúng ta truyền bá ra có lẽ đã đến được Hồng Quân Thành. Không biết cái tên Hồng Quân kia sau khi biết được thực lực của chúng ta thì có cảm tưởng gì nhỉ? Lâm Lượng mỉm cười nói. Có thể giết được phòng vũ lôi đoàn của ta, còn có thể tiêu diệt hơn ngàn vạn thần nhân, không còn một mống. Chúng ta khai triển ra thực lực đó, có lẽ sẽ khiến cho hắn phát sầu. Nhưng hắn cũng không thể ngăn được pháp bảo của chúng ta. Ba kiện vũ khí bí mật đó chính là vũ khí tối thượng. Thạch Thừa Thiên vẻ mặt nhàm hiểm nói ra những lời này. Hiện tại trong đầu của hắn đang nghĩ đến cảnh thiên thần khí lần lượt rơi vào tay của mình, làm cho hắn vô cùng hưng phấn. 1000 vạn thượng phẩm thần nhân tốc độ di chuyển cũng chậm hơn rất nhiều. Thạch Lâm hai nhà phải mất đến 1000 năm mới có thể đến được bên ngoài Hồng Quân Chính Thành. Hồng Quân Chính Thành đã từ trước đến giờ, mọi người hay nói, nên trở thành thói quen. Thực chất giờ này nói Chính Thành là không đúng. Vì bên ngoài Chính Thành, tần giới thứ hai cũng đã kiến tạo thêm 36 thành với quy mô không kém Nghịch Ương Thành. Tổng cộng 45 tòa thành đầu đuôi cân xứng. Đây cũng là nơi hội tụ đông đảo thần nhân. Chỉ đã xưng hô Hồng Quân Chính Thành đã trở thành thói quen của mọi người. Trong phạm vi nho nhỏ của thần giới thứ hai, việc kêu Hồng Quân Chính Thành thì ai cũng hiểu. Trong những năm gần đây, việc kiến tạo những tòa thành trì mới đều hướng về phía Huyền Tinh Thiết Quáng. Từ không trung nhìn xuống, có thể thấy được huyền hổ thú trong Huyền Tinh Thiết Quáng chính là trung tâm của dải đất này. 44 tòa thành trì mới được xây dựng trong 9 tòa thành xưa kia, lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Liên quân Thạch Lâm hai nhà kéo theo ngàn vạn thượng phẩm thần nhân chỉ dừng lại trước Hảo Môn Thành. Tin tức về liên quân Thạch Lâm bọn họ bị bọn Hồng Quân phong tỏa, nhưng cuối cùng mấy trăm năm gần đây cũng đã bị mọi người trong thành biết được. Trong khi 1000 vạn liên quân đến trước Hảo Môn Thành, trong thành không có lấy một người, tất cả mọi người đã rời đi nơi khác. Lúc này chính là cảnh vườn không nhà trống. Hảo Môn Thành, phủ thành chủ, bây giờ trở thành nơi nghỉ ngơi của các thần nhân cấp cao, gồm cả người của Thạch gia và Lâm gia. Ngàn vạn thần nhân quân sĩ cũng đồn trú ở trong thành, không tiếp tục đi tới nữa. Cái tên tiểu tử Hồng Quân này, đầu tiên là giả bộ yếu thế, cứ thấy chúng ta tới là chúng lại lui. Nhưng rất nhanh, chúng sẽ đưa chúng ta đi vào Huyền Tinh Thiết Quáng, để huyền hồ thú xử lý chúng ta. Thật buồn cười, tên tiểu tử này còn tưởng mưu kế ấy có thể sử dụng được lần nữa. Tộc trưởng Thạch gia hà hà cười nói, hắn cho rằng Hồng Quân bố trí thành trì giống như lần trước Thạch Liễu Tín đến công thành. Sư huynh nói rất có lý, một bộ lạc huyền hổ thú nhỏ nhỏ sao có thể ngăn cản đại quân của chúng ta được? Nếu không phải vì diệt trừ Hồng Quân trước, chúng ta cũng sẽ đã diệt trừ lũ xúc sinh này, chiếm luôn cả cái quáng mạch này. Lâm Bình mỉm cười, vẻ mặt của Lâm Lượng cũng chẳng khác gì hắn. Lúc này Chu Kinh trong lòng cười lạnh không nói gì. Lâm gia và Thạch gia cơ bản không có phái người đi điều tra Huyền Tinh Thiết Quáng, nên không biết tứ đại thần thú đều nhận Hồng Quân là chủ nhân. Một bộ lạc huyền hổ thú có thể khi dễ, nhưng cả huyền hổ thú tộc không thể khinh thường. Muốn động chạm đến huyền hổ thú tộc, trong cả tầng không gian thứ bảy này, nếu tứ đại thú tộc tập hợp lại, ngay cả ngàn vạn thượng phẩm thần nhân cũng không tính là cái gì đâu. Lâm huynh, Chu huynh, ngày mai chúng ta sẽ sớm xuất quân. Với cỗ khí thế này, chiếm toàn bộ hơn 40 thành trì, xem tên tiểu tử Hồng Quân kia có thể chạy đi đâu. Thạch Thừa Thiên hà hà cười to. Hắn cười giống như Hồng Quân giờ này đã nằm trong tay của hắn vậy. Và một điểm mà hắn muốn cười đó chính là những bảo bối trong tay Hồng Quân sẽ dần dần rơi vào trong tay hắn. Ngày thứ hai, 1000 vạn liên quân chỉ nghỉ ngơi hồi phục một chút rồi lại tiếp tục hướng phía thành trì tiến quân. Từ Hào Môn Thành tới Hồng Quân Thành phải có tới 15 tòa thành trì nữa. Lộ trình này phải đi qua Huyền Tinh Thiết Quáng. 15 tòa thành trì này đều giống như Hào Môn Thành. Mọi người đều đã đi đâu hết. Thạch Lâm hai nhà không uổng phí một hơi khí lực nào đã tới được bên ngoài Hồng Quân Thành. Dọc trên đường đi, ngay cả một trận pháp ngăn trở cũng không hề thấy. Mãi cho đến khi tới gần Hồng Quân Thành, bọn họ mới phát hiện được bất thường. Trên tường thành bao phủ một lớp sương mù màu trắng. Ngay cả thần thức của thượng phẩm thần nhân cũng không thể xuyên thấu qua. Chỉ có thể thấy được tường thành bằng mắt mà thôi. Tuy nhiên trên tường thành cũng chẳng có ai để mà gì. Thạch huynh, tiểu tử Hồng Quân suy nghĩ gì nhỉ? Tất cả bọn chúng đều tập trung một chỗ, không sợ chúng ta giết hết sao? Lâm Lượng mơ hồ cất tiếng hỏi. Không chỉ có 15 tòa thành trì không hề có một bóng người, mà đến 44 tòa thành trì còn lại cũng không hề có ai. 3 năm trước đây, Hồng Quân đã sớm đóng lại trận pháp, không còn khởi động chúng nữa. Không cần biết Hồng Quân thành có người hay là không, cho dù ở đây có người, chắc chắn cũng không thể chứa hết người của 44 tòa thành kia. Kỳ lạ, không phải bọn chúng muốn dựa vào số lượng để chống lại chúng ta đó chứ. Nhưng cũng không đúng, cho dù bọn chúng có 10 ức hạ phẩm thần nhân thì cũng không thể là đối thủ của chúng ta. Tù vi chênh lệch quá lớn, mà quân ta lại là binh sĩ của quân đội chuyên nghiệp. Lâm Minh chỉ còn biết lắc đầu, hắn không biết cuối cùng Hồng Quân là đang bố trí cái gì. Mặc kệ chúng có hóa chiêu gì, chúng ta đều tiếp nhận cả. Dù có thông minh một chút, nhưng đối với thực lực vượt trội cũng là vô dụng. Để ta xem rốt cuộc là bọn hắn muốn giở trò gì đây. Chủ huynh, bây giờ làm phiền huynh phá trận vậy. Thạch Thừa Thiên giơ tay lên, 1.000 vạn thượng phẩm thần nhân lập tức đều đứng lại. Hắn mỉm cười nhìn Chu Kinh rồi nói. Thạch Thừa Thiên là tộc trưởng, nhưng đối với Chu Kinh rất khách khí. Nếu không phải Hồng Quân là một cao thủ trận pháp, chỉ có Chu Kinh mới có thể trấn áp được. Thạch Thừa Thiên cũng không khách khí với Chu Kinh như vậy. Tộc trưởng Thạch Gia chính là đồng cấp với tộc trưởng Chu Gia. Chu Gia tuy mạnh, nhưng cũng không hơn mấy so với Thạch Gia. Thạch tộc trưởng khách khí quá rồi, các người chờ ở đây, ta đi vào dò xét một chút. Chu Kinh mỉm cười, hướng phía Hồng Quân Thành bay tới. Trên đường Chu Kinh bay tới Hồng Quân Thành, hầu hết đều đã được bố trí trận pháp. Khi chưa bay đến tường thành, đột nhiên Chu Kinh biến mất, khiến Thạch Thừa Thiên, Lâm Minh cùng Lâm Lượng đều sửng sốt. Trong lòng cũng cảm thấy lo lắng. Nếu như Chu Kinh có mệnh hệ gì, bọn họ muốn tấn công Hồng Quân Thành cũng gặp muôn vạn khó khăn. Nhưng không lâu sau đó, Chu Kinh đột nhiên xuất hiện tại một phương hướng khác. Lục hắn xuất hiện ở chỗ này, Lục xuất hiện ở chỗ khác. Ba người Thạch Thừa Thiên cũng không biết nói gì ngoài việc trơ mắt nhìn ra. Chu Kinh tại Trường Thành xuất hiện 49 lần rồi quay trở lại. Vừa thấy bóng dáng của Chu Kinh, ba người đều thở ra một hơi dài và đi về phía hắn hỏi han. Chu huynh, tình hình thế nào? Trận pháp có phá được không? Cái tên tiểu tử Hồng Quân này quả nhiên danh bất hư truyền, trận pháp thật là lợi hại. Chu Kinh than thở một tiếng, hắn vừa rồi tiến vào một liên hoàn sát trận nhỏ nhỏ, chỉ còn biết tìm 49 điểm an toàn trong trận thế hùng hiểm ấy để mà xuất hiện. Sau đó có thể đi ra ngoài, bản thân chưa tìm ra cách phá trận. Vậy không biết Chu huynh đã phá được trận pháp chưa? Lâm Lượng liền hỏi, ba người ở bên ngoài quan tâm nhất chính là trận pháp có được phá hay chưa? Nếu không phải tác dụng của Chu Kinh là phá trận pháp, ba người họ cũng không đối đãi với hắn tử tế như thế. Vẫn còn chưa có phá được, ta cần phải suy nghĩ một chút mới đưa ra được biện pháp. Chu Kinh lắc đầu, chân mày nhăn lại. Ba người cũng không dám làm phiền hắn. Trước tiên chỉ biết dừng chân tìm chỗ nghỉ ngơi. Đợi sau khi Chu Kinh nghĩ ra cách phá trận mới tiến vào công thành. Hồng Quân bên ngoài thành kỳ thật đã an bài trận pháp, mà có trận pháp có nghĩa là có người. Mục tiêu chính của ba người là Hồng Quân, nhưng trong lòng ba người bọn họ vẫn còn e ngại một điều, đó là lọt vào chỗ của huyền hổ thú. Với bình lực như thế, bản thân bọn họ không sợ, nhưng họ lại không muốn tổn hại bình lực vào những chuyện không đâu. Suốt 15 ngày, Chu Kinh suy diễn trận pháp không hề nói với ba người kia một lời nào. Hắn đi tới đi lui, ngồi trong trận pháp. Lần này thân ảnh của Chu Kinh xuất hiện so với lần trước còn nhiều hơn. Hơn nữa, mỗi lần Chu Kinh xuất hiện, bên tường thành cũng xuất hiện tiếng nổ. Từng bước trận nhãn bị Chu Kinh tìm được. Liên hoàn trận pháp, rốt cuộc bắt đầu bị Chu Kinh phá vỡ. Trong 3 tháng, một tòa liên trận khổng lồ bị Chu Kinh phá giải, khiến Hồng Quân đang trên thành quan sát cũng tiếc nuối mãi không thôi. Liên hoàn trận pháp hắn phải mất đến 3 năm ròng mới có thể bố trí xong. Mức độ của trận đạo cũng đã nâng độ khó lên rất nhiều. Nếu trận đạo còn yếu như trước đây, toàn bộ Hồng Quân Thành sẽ được phơi bày ra sau 30 năm. Lúc này, tường thành đã lộ rõ, người ở bên ngoài còn có thể nói rõ ở trên tường thành có người. Nhưng kỳ lạ là trên thành chỉ có 8 bóng người, ngay cả một vệ binh cũng không thấy đâu. Thạch Thừa Thiên lần này đi theo cũng triệu hoán cả Thạch Liễu Tín đi cùng. Lúc này Thạch Liễu Tín bước tới trước mặt Thạch Thừa Thiên, chỉ vào một trong 8 người đang trên thành mà nói. Khởi bẩm tộc trưởng, Tên kia chính là Hồng Quân, người bên cạnh là Nghịch Ương, những người còn lại đều lạ mặt, thuộc hạ không rõ lắm. Là bằng lần trước không tham dự cuộc chiến tiến công, Ngộ Không và Huống Nhật Minh mới tới Hồng Quân Thành. Còn hai gã cường thì so với Ngộ Không còn ít thấy hơn, nên căn bản Thạch Liệu Tín hoàn toàn không có nhận ra. Tốt lắm, chỉ cần Hồng Quân ở chỗ này là được rồi. Thạch Thừa Thiên mỉm cười gật đầu. Mục đích lần này của hắn chính là thiên thần khí trên tay và trận đạo quyển trục, chứ không phải là đi phá hủy 45 tòa thành trì nhỏ nhỏ này. Nên khi hắn nhìn thấy Hồng Quân trên thành thì cực kỳ hưng phấn. Tiểu tử Hồng Quân kia, người đã phạm vào tử tội, bổn tọa cũng cho người một lần khoan dung. Chỉ cần ngươi đầu hàng có thể bỏ qua cho ngươi lần này. Thần giới thứ hai cũng chỉ cần đầu hàng, lùi ra khỏi thành, ta cũng sẽ miễn cho tội chết. Thạch Thừa Thiên la lớn, bọn họ cho rằng Hồng Quân nghe được sẽ cảm thấy muôn vạn ơn huệ. Thậm chí, rất nhiều thượng phẩm thần nhân nghĩ rằng nếu mình rơi vào hoàn cảnh của Hồng Quân, lập tức sẽ đầu hàng ngay. Cứ theo kế hoạch của chúng ta mà hành động. Hồng Quân không hề để ý đến Thạch Thừa Thiên, mỉm cười phân phó nhiệm vụ với những người bên cạnh. Nghe được âm thanh trầm thâm của Hồng Quân, cả tám người đều từ trên thành phi xuống, hướng phía đại quân lao tới. Tốc độ nhanh nhất chính là ba thành viên của cường thí nhất tộc. Ba kim nhãn cương thần đã biến thân lần thứ hai, nháy mắt đã lao vào hàng ngũ của liên quân. Cả ba người được mọi lần đều dùng tay không để tấn công đối thủ. Nhưng lần này, mỗi người đều mặc một kiện thiên thần khí chiến y. Ở trên tay của họ cũng là một kiện thiên thần khí công kích, đang điên cuồng giết chóc. Lạ Băng, Tôn Ngộ Không, Chu Lam, Nghịch Ương cùng với Hồng Quân năm người cũng như thế. Ngoại trừ trên người Chu Lam là thần khí chiến y, còn lại bảy người đều mang trên người thiên thần khí chiến y. Tuy nhiên Hồng Quân cũng cho Chu Lam một kiện thiên thần khí để cho nàng tự mình lao vào trong cuộc tấn công. Ngoài Chu Lam ra, bảy người còn lại đều có trung phẩm thiên thần khí công kích. Tôn Ngộ Không có trong tay Cồn Bổng là thượng phẩm thiên thần khí, hơn nữa sử dụng nó đối với Tôn Ngộ Không cũng rất thuận tay. Ngoài Tôn Ngộ Không ra, cũng chỉ còn Hồng Quân và La Băng. Hồng Quân đưa ra bốn kiện thiên thần khí này, phần phát cho mọi người, hắn cũng rất tiếc nuối. Đến tận bây giờ, hắn cũng chưa có năng lực chế tạo thiên thần khí. Hồng Quân muốn đưa cho La Băng một thượng phẩm thiên thần khí công kích, nhưng bị nàng cự tuyệt, khiến Hồng Quân bất đắc dĩ phải cấp cho nàng một kiện thượng phẩm thiên thần khí chiến y. Đám người điên cuồng lao vào trong cuộc chiến. Thạch Thừa Thiên càng ngày càng kinh hãi. Nếu là trước đây, hắn hoàn toàn không tin rằng một gã trung phẩm thần nhân lại có lực lượng cường đại đến như vậy. Mặc dù hắn vẫn nắm trong tay phần thắng nhiều hơn, nhưng hắn cũng biết rằng thắng được Hồng Quân không phải là dễ. Ngay sau khi hai bên giằng co, bất phần thắng bại, đột nhiên một tiếng gầm khủng khiếp vang lên sau binh đoàn của hai nhà Thạch Lâm. Tiếp theo là vô số tiếng gầm vang lên, thân thể cự thú như những ngọn núi nhỏ, một đoàn quái thú không ngừng hướng lên phía trên quân Thạch Lâm mà tiến tới. Điều này khiến Thạch Thừa Thiên kinh hãi. Trong những người bên phe liên quân, thần thức của hắn cường đại nhất, chỉ trong khoảnh khắc thần thức đã bao phủ toàn bộ phía sau liên quân. Dẫn đầu là tộc trưởng Huyền Hổ Thú nhất tộc, Lạc Kha. Huyền Hổ Thú tộc trưởng xuất hiện cùng hơn 10 vạn Huyền Hổ Thú khác trung trung điệp điệp tiến vào giữa chiến trận. Lùi lại, mau lùi lại. Thanh âm của Thạch Thừa Thiên vang lên trong đầu toàn bộ binh lính. Liên quân là một đội quân chưa từng ham chiến đấu, nên liền co cụm lại, lùi ra phía sau. Hồng Quân nhìn sắc mặt biến đổi của Thạch Thừa Thiên, đột nhiên dừng tay mà nói. Thạch tộc trưởng, ta nói lại một lần nữa, nếu người tự nguyện lùi binh, và quan trọng hơn là từ giờ trở đi, Thạch gia không bao giờ gây khó dễ cho thần giới thứ hai. Ta có thể bỏ qua cho ngươi, không biết ý của ngươi thế nào. Bây giờ Hồng Quân không phải giống như trước đây, hắn không còn xem giết người là mục đích chính, chỉ có binh lực và thực lực mới có thể đạt được mục đích của chính mình. Thạch Thừa Thiên âm độc nhìn Hồng Quân mà nói, Hồng Quân, thật sự không nghĩ tới ngươi có thể khiến cho Huyền Hổ Thú vì ngươi mà làm việc. Hơn nữa, Hồng Quân thành của ngươi có hơn 10 vạn Huyền Hổ Thú, lại có cả lão già La Kha kia nữa. Nhưng ngươi nghĩ, với từng đấy thực lực có thể an bài kết quả thắng thua được sao? Người xem thường thần giới thứ nhất quá đấy. Gì cơ chứ? Hồng Quân không khỏi cả cười. Nếu người cho rằng đây là toàn bộ thực lực của chúng ta thì người cũng quá xem thường ta rồi. Thạch Thừa Thiên trong lòng rùng mình. Hắn không biết đây có phải là toàn bộ thực lực của Hồng Quân hay không. Nhưng nghe lời nói tự tin như vậy, nếu Hồng Quân thành xuất ra toàn bộ thực lực, trận này khó đánh rồi. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài hắn, hắn không thể biểu hiện một chút tình cảm gì. Ngược lại, hắn còn cười lạnh nói, Hồng Quân, ngươi đừng tưởng mạnh miệng là có thể khiến người khác sợ. Ngươi nói, ngươi còn chưa xuất ra hết thực lực của mình ư. Ta cũng muốn cơ hội này nhìn thấy thực lực chân thật của ngươi, xem cuối cùng người lợi hại như thế nào. Hồng Quân mỉm cười, âm thanh lạnh lùng nói, thật không Thạch tộc trưởng, ta cho ngươi nhìn lại phía sau mình xem. Thạch Thừa Thiên chau mày, nhưng hắn vẫn chưa vội vàng quay lại, mắt không thể nhìn ở nơi xa xa, nhưng thần thức đã bao trùm toàn bộ khu vực. 1.000 vạn liên quân cùng 7 người Hồng Quân đang chiến đấu cũng tạm thời dừng tay, chỉ còn trận pháp di chuyển của hai bên còn duy trì. Đồ thần trận lúc này cũng bị tách rời, không còn được tập trung như lúc trước nữa. Hiện tại, nhìn vào chỉ thấy 10 diệt thần trận, nhưng vấn đề trọng yếu ở đây không phải là diệt thần trận nữa. Quan trọng nhất là huyền hổ thú gia nhập chiến trận. Thạch Thừa Thiên thần thức đảo qua, nhất thời kinh hãi thất sắc. Quả nhiên, tên Lạc Kha này dẫn theo 40 vạn huyền hổ thú trưởng thành. Mặc dù chỉ là 40 vạn quân, nhưng hoàn toàn có thể tiêu diệt 1.000 vạn quân của tượng phẩm thần nhân. Nếu nói để khiến cho Thạch Thừa Thiên thừa nhận, trận chiến này như thế vẫn còn chưa đủ. Nhưng lúc này, xung quanh 1.000 vạn liên quân cũng xuất hiện vô số thần nhân. Hạ phẩm thần nhân có, trung phẩm thần nhân có, thượng phẩm thần nhân cũng có, số lượng ước chừng phải lên tới mấy ngàn vạn. Mặc dù nói là tu vi chênh lệch, nhưng lúc này huyền hổ thú đã nhảy vào cuộc chiến, cũng giết đi bộ phận thượng phẩm thần nhân của liên quân. Nói cho cùng, Hồng Quân chín thành chiếm tuyệt đối về chất lượng. Đã sớm được nhường làm người chỉ huy chính, Chu Kinh đang quan sát cẩn thận. Từ khi tới đây, hắn không hề nghĩ rằng mới bước vào cuộc chiến, nhưng hai bên đã tung ra quá nửa thực lực. Như vậy cuộc chiến này chắc chắn không kéo dài được lâu. Lúc này, hắn mới thấy Chu Gia không tham chiến thì là một lựa chọn tuyệt vời. Dù sao, bọn họ cũng đã có Chu Lam làm đội gián. Chu Gia muốn chúng nhúng tay vào, bất kỳ lúc nào cũng được. Thậm chí bọn họ còn mang theo 8 đội di chuyển trận pháp đều đã tập trung ở gần đây. Không những thế, họ luôn giữ khoảng cách với hai nhà Thạch Lâm. Trên đường đi, đã được Chu Kinh dùng bề trận cùng ảo trận che giấu, nên không lo bị người khác phát hiện. Hay lắm. Thạch Thừa Thiên nhìn tình huống đột nhiên cười lớn, lấy tay chỉ vào Hồng Quân mà nói. Hồng Quân, thật không nghĩ tới, lần đầu tiên khai chiến, người đã khiến lão phù lộ ra thực lực. Chỉ điểm ấy thôi, người cũng khiến lão phù bội phục. Thạch Thừa Thiên vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên. Được, đã như thế, ta cũng cho người thấy thực lực của Thạch gia ta. Hồng Quân thấy thế cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ, ta còn 3 vị tộc trưởng, 40 vị tình bình chưa tung ra cơ mà. Hồng Quân trong khi còn đang ngạc nhiên, Thạch Thừa Thiên lúc này đã nhắm mắt lại, miệng lầm bầm. Cả người đột nhiên bị một tầng ánh sáng xanh bao phủ. Mặc dù quang mang trông như một tầng khói mỏng manh, nhưng Hồng Quân tin tưởng tầng quang mang đó ẩn chứa một lực phòng ngự kinh nhân. Thời gian thong thả trôi qua, nhưng lúc này, đối với mọi người dài như cả thế kỷ, đột nhiên Thạch Thừa Thiên mở mắt. Quang mang bạo phát, miệng hắn hét lên một câu. Khai! Theo âm thanh này, chỉ thấy trong người Thạch Thừa Thiên có một chiếc hổ lô nhỏ nhỏ bay ra. Chiếc hổ lô màu nâu tro, trông không vừa mắt tí nào. Hổ lô vừa bay ra khỏi cơ thể của Thạch Thừa Thiên, liền mở nắp. Một làn khói xanh nhẹ nhẹ từ trong đó bay ra. Một tiếng rống còn khủng khiếp hơn cả tiếng gầm của huyền hổ thú vang lên. Một con quái thú to gấp đôi huyền hổ thú dần dần xuất hiện giữa không trung. Cũng tại lúc này, vô số những yêu thú với hình thể khác nhau đều xuất hiện, số lượng nhiều đến mức không thể đếm nổi. Hình dạng của yêu thú khổng lồ kia hết sức kỳ quái, đầu chó, thân hổ, 4 chân, 4 cánh. Yêu thú ngẩng đầu lên trời gầm một tiếng, âm thanh khiến không gian xung quanh trở nên run rẩy. Tiếng rống cũng làm cho đại bộ phận binh lính trên chiến trường đánh rơi cả binh khí, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Chỉ một tiếng rống thôi, nhưng khiến cho một số người có tu vi thấp suýt chút nữa bị chấn nát nguyên anh. Cái gì chứ? Hồng Quân kinh ngạc, với thực lực của quái thú này, có thể nói là đã gần đến trung bộ thiên thần cảnh giới. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thạch Thừa Thiên phun ra một búng máu. Hiển nhiên khi hắn thả hồ lô từ trong người ra, và từ hồ lô thả ra một đống quái thú, cũng khiến cho hắn bị ảnh hưởng. Khuôn mặt tái nhợt, nghiêm giọng nói. Hồng Quân, đây chính là thực lực của ta. Đơn giản, gọi nó là yêu vương. Ta để cho nó phục vụ các người cho chủ đáo. Thạch Thừa Thiên nói xong bày ra chỗ hắn đang đứng,